Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4206. Tư Mộ Hàn im lặng một hồi. Khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười rồi nói. Hiện tại thì không có ai đáng nghi cả. Tôi không nghĩ một người bình thường có thể làm được việc này đâu. Có lẽ là phải có một nhóm nhiều người cùng hành động. Nếu một khi những hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống, thì muốn nhổ bỏ cũng không dễ dàng gì. Tư Mộ Hàn không muốn. Cảm xúc của Nguyễn Kiến Định bị cản trở không cần thiết. Chuyện về công tước Otto tự mình có thể điều tra là được rồi. Những thứ còn cứ để Nguyễn Kiến Định tìm hiểu. Cậu đang giấu tôi chuyện gì đó đúng không? Nguyễn Kiến Định quay đầu lại. Cau mày hỏi. Cảm thấy như anh đang có chuyện muốn giấu giếm. Tôi có thể giấu giếm anh chuyện gì được chứ? Chuyện này không thể một người làm được. Hơn nữa, không ít người có thù hận với nhà Otto và nhà họ Hoách mà. Bắt đầu điều tra từ khía cạnh này tương đối đơn giản. Và anh cũng có thể kiểm tra xem những gia đình đối thủ đó họ có thường xuyên xuất nhập cảnh trong ngoài nước hay không. Tôi nghi ngờ rằng có chữ viết tay của Abel ở giữa. Ông ta sẽ không miễn cưỡng làm như vậy đâu. Đám cưới sắp bắt đầu. Hiện tại thời điểm này cần phải tạo ra một chút lộn xộn. Để cho bọn họ không thể không ra tay. Cơ hội Abel có thể xuống tay cũng nhiều hơn. Nếu cứ để như vậy, đến lúc hôn lễ, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì hãy kiểm tra theo hướng này trước. Tôi vẫn đang bận rộn với đám cưới và không thể giải quyết việc đó ngay lúc này được. Tôi sẽ giao việc này cho cậu làm trước. Tôi sẽ cố gắng hết sức để xem xét cả hai khía cạnh. Nhưng đó là một quyết định quan trọng. Nó sẽ khiến cậu phải bận rộn đấy. Đến lúc này, Nguyễn Kiến Định vẫn không thể an tâm để đám cưới cho người khác lo liệu. Abel càng ép tới, thì anh ta sẽ càng phải để mắt kỹ tới ông ta. Anh không cần phải lo lắng. Có tin tức gì tôi sẽ kịp thời báo cho. Anh biết. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Tư Mộ Hàn nhanh chóng cúp điện thoại. Nguyễn Kiến Định cũng không muốn hỏi quá nhiều. Tư Mộ Hàn vừa cúp máy xuống. Liền đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài một hơi. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như những gì anh ta nói. Một số bí mật rất có thể liên quan đến công tước Otto. Cứ như thế này, thì sự việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Đến lúc đó thật sự cha ra có liên quan đến công tước Otto thì thật sự rất phiền toái. Nhưng hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Vốn là chuẩn bị gọi điện thoại về nhà, cuối cùng lại nói chuyện điện thoại với Nguyễn Kiến Định một hồi như thế. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Không cần phải nói thì anh cũng sẽ tự về nhà thôi. Bên kia, Nguyễn Kiến Định nhìn điện thoại thì có chút trầm ngâm. Sự bối rối và do dự vừa rồi của Tư Mộ Hàn rõ ràng là có vấn đề gì đó. Anh ta có thể phát hiện ra, nhưng không thể xác định được rốt cuộc là vấn đề gì. Chẳng lẽ vụ việc người mất tích lần này Tư Mộ Hàn đã biết được cái gì đó? Càng nghĩ như vậy, Nguyễn Kiến Định càng cảm thấy có khả năng. Nếu thật sự là có người đáng để hoài nghi, nguyên nhân duy nhất để giấu Diếm không nói ra chỉ có thể là vì người bị nghi ngờ này có mối quan hệ quen biết. Hơn nữa có thể là người thân cận bên cạnh. Thực ra, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, thì người mà Mộ Hàn nghi ngờ rất dễ đoán. Cần phải có quan hệ thân thiết với anh ta. Sau đó còn cần phải có năng lực nhất định. Người đó còn cần phải biết rõ từng hành động của bọn họ. Và cuối cùng còn phải có mối quan hệ thân thiết với Abel và những người khác. Thực ra rất dễ đoán, vì dường như chỉ có một người phù hợp, công tước Otto, cũng chính là ông của anh A và chỉ có ông ngoại thì mới có khả năng đó mà thôi. Cách chương.